Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 822, các hữu tiến bộ 2, góc truyện audio.com, mà Đường Điềm cũng tuyệt đối là quái thai, tuy không có lâm lạc song tu chi trợ, nhưng sau khi uống thần tửu bế quan 10 năm, tỉnh lại huyết mạch dĩ nhiên lần thứ 2 đề thăng, xuất hiện đệ tam vĩ, trực tiếp trùng kích tiến lên tinh vực đại môn, so với các nàng Tô Mị còn muốn mau hơn. Mà nữ đắc ý rào rạt, mà bất luận kẻ nào có thể làm được điểm ấy đều có thể tự ngạo. Huyết mạch lực a, Lâm Lạc không khỏi cảm thán, than có hảo cha hảo nương thật tốt, này thực sự là thiếu phấn đấu mấy vạn thế. Phong Sở Liên vừa thành niên là tinh hoàng đỉnh, mà tiểu ma nữ chỉ là huyết mạch đề thăng, cảnh giới này cũng tự động tiêu thăng, để người khác đau khổ tu luyện sao có thể chịu nổi. Này nhìn như khoa trương, kỳ thực cũng không phải không thể tiếp thu. Bởi vì trước kia Lâm Lạc đã có cảm giác chỉ cần hắn có thể lý giải toàn bộ cấm tự mà nói, là có thể phi thăng thần giới. Vì huyết mạch lực là truyền thừa đối với đạo tiểu ma nữ thu được rồi đủ cảm ngộ cảnh giới, bởi vậy tu vi xuất hiện tăng 3 cấp. Sau khi Lâm Lạc luyện hóa thiên dục tán, ngũ hành công pháp đều đạt đến tinh vương nhất trọng thiên trung kỳ, cách đột phá tinh vương nhị trọng thiên còn có một khoảng cách, nhưng hắn thu hoạch lớn nhất cũng không phải cảnh giới, mà là cảm ngộ đối với 4 cấm tự. Đó là tác dụng của thần tửu. Lúc hắn uống say tiến nhập một loại cảnh giới kỳ diệu, lĩnh ngộ đối với cấm tự tăng nhiều, đặc biệt đây không gian bí pháp thượng, hắn càng đột nhiên tăng mạnh, đã không chỉ có thể lợi dụng không gian thuấn di đơn giản như vậy, mà là khai phá ra một loại sát chiêu. Sát chiêu tuyệt đối, hắn không chỉ có thể dùng không gian bí thuật tác dụng trên người bản thân, còn có thể dùng với người khác. Lực lượng so ra kém hắn, căn bản không cần hắn động thủ, chỉ cần ý niệm trong đầu vừa chuyển, sẽ bị không gian hư vô xé thành mảnh nhỏ. Mà cho dù cảnh giới so với hắn cao hơn, Lâm Lạc cũng có thể trục xuất đối phương đến không gian hư vô. Đương nhiên thời gian này dài hay ngắn phải do tu vi của đối phương cao thấp đến quyết định rồi, nhưng đáng sợ nhất chính là, này ngay cả tinh đế lão tổ cũng có thể trục xuất, tuy rằng Phong Sở Liên chỉ bị hắn trục xuất đi thời gian 3 cái hô hấp. Chống lại tinh đế tam trọng thiên cực mạnh nhất nhân gian, khả năng một tức thời gian cũng sẽ không có, nhưng đối với tinh vực chí tôn mà nói, một tức thời gian cũng đủ cho rất nhiều chuyện tình xảy ra rồi. Bao quát sát nhân, cứu người, thậm chí cướp sạch. Lâm Lạc đem chủ ý đánh vào bảo khố của Âm Dương Thánh Giáo cùng Thánh Địa. Thánh Địa là không cần nói, lúc vẫn thần tập hợp rất nhiều tinh vực chí tôn của yêu, nhân hai đại chủng tộc hơn 10 vạn năm tích lũy tuyệt đối đáng sợ. Mà Âm Dương Thánh Giáo tuy rằng thành lập không lâu, nhưng bởi vì am hiểu mỹ thuật, không biết có bao nhiêu người rơi vào trong tay bọn họ, nội tình đồng dạng không đơn giản. Trong tay hắn đã có 2 khối hỗn nguyên lệnh, tập hợp đủ 3 miếng liền có thể mở bảo khố của Âm Dương Thánh Giáo, ở dưới dạng tiền đề này, muốn cho hắn mặc kệ 2 cái hỗn nguyên lệnh thật sự là không có khả năng. Tuy rằng tu vi hắn tăng trưởng đủ kinh khủng, nhưng trên đỉnh đầu còn đè nặng một tinh đế cảnh nữ vương đại nhân, để hắn không dám thả lỏng chút nào, thế nào cũng phải xoay người làm chủ nhân mới được. Bởi vậy, sau khi chúng nữ đều xuất quan, Lâm Lạc quyết định ly khai băng. Góc truyện audio.com Huyết quốc đi giành vạn năm bí tàng của Âm Dương Thánh Giáo. Tuy Tô Mị các nàng không muốn, nhưng các nàng cũng biết Lâm Lạc căn bản không phải người nhàn hạ xuống được, cái thế giới này nam nhân là toàn bộ tinh không, các nàng có thể làm chỉ là buông tay, sau đó chờ đợi hắn trở về. Bởi vì Lâm Lạc có không gian bí thuật, Nghiêm Thanh cũng yên tâm để hắn ly khai, cho dù đụng với tinh đế lão tổ, tuy Lâm Lạc không có hy vọng thắng, nhưng muốn chạy trốn lại có vài phần nắm chặt. Về phần Phong Sở Liên đan mở rộng tinh hải, tạm thời còn không có xuất hiện. Nữ nhân này mới là chân chính không để ý, mà thực lực lại cường đại đến đáng sợ, Lâm Lạc cũng không muốn nàng sau khi xuất quan lại phức tạp, đã quyết định lập tức xuất hành. Tuy rằng trung gian xuất hành qua một lần, nhưng đưa Tô Mị các nàng trở về băng tuyết quốc, Lâm Lạc không sai biệt lắm là 15 năm không có cùng ngoại giới tiếp xúc. Bất quá, Đông Châu võ đạo truyền thừa từ viễn cổ, đến nay ít nhất cũng có trăm vạn năm lịch sử, chỉ là vài chục năm thời gian căn bản không dậy nổi một chút cành hoa, vài chục năm này cũng không có phát sinh đại sự gì, bình tĩnh giống như chiến dịch tuyệt hổ thành vừa kết thúc. Lâm Lạc muốn tìm kiếm miếng hỗn nguyên lệnh thứ 3 thu vạn năm tích lũy của Âm Dương Thánh Giáo, về phương diện khác cũng phải tìm đến Lâm Hồng Hoang, phân hắn một phần thần tửu, để bọn người bao thức lễ cũng có thể được chỗ tốt. Nếu như Lâm Hồng Hoang có thể phá vỡ vào tinh đế mà nói, như vậy một phương hắn chính là có 2 đại nhân gian chí cường, cùng thánh địa liều mạng cũng sẽ có tiền vốn rồi. Nhưng muốn trong đám người tìm kiếm Lâm Hồng Hoang hạ lạc thực sự quá khó khăn rồi, Lâm Lạc suy nghĩ một chút truyền bá đi ra ngoài một đạo tin tức. Lâm Hồng Hoang, Lâm Chi Thanh, gặp lại nơi mới tới Đông Châu. Lâm Hồng Hoang vừa nghe tin tức này hẳn sẽ minh bạch là Lâm Lạc triệu hắn đi ra gặp lại. Lâm Chi Thanh chỉ dùng để chứng minh thân phận Lâm Lạc mà nơi mới tới Đông Châu tự nhiên là Kỳ Vân Tam Đỉnh Lữ Gia. Lâm Hồng Hoang một mực âm thầm bảo hộ Lâm Lạc tự nhiên sẽ không biết lúc mới tới Đông Châu là nơi đâu. Tin tức truyền ra, bởi vì Lâm Hồng Hoang là nhân vật then chốt đánh một trận ở Tuyệt Hổ Thành, tuy rằng 30 năm trôi qua, nhưng chuyện về hắn là không có suy giảm, lập tức oanh truyền thiên hạ cũng không cần Lâm Lạc trợ giúp, tin tức này qua mấy ngày là thiên hạ biết rõ. Mọi người đều hiếu kỳ, Lâm Hồng Hoang này là ai còn không có minh bạch thế nào sẽ vì Lâm Chi Thanh mà đi ra, hơn nữa trước còn có Lâm Lạc thiếu chủ của thế lực thần bí, có phải đều là người một nhà không? Lúc Lâm Lạc phát ra tin tức liền đi tới Lãng Nguyệt vực Kỳ Vân Tam Đình, đợi Lâm Hồng Hoang đến. Lữ Thành biểu hiện ra xem trước sau như một, nhưng hôm nay đã cải danh hoán họ thành Bạch Thành rồi, bởi vì Lữ gia đã bị Bạch gia chiếm đoạt, trở thành gia tộc phụ thuộc. Ở trước mặt áp lực sinh tồn, Lữ gia tuyển thỏa hiệp. Bất quá, Lâm Lạc tạm thời còn không muốn đi quản, nhiều lắm là cùng Lâm Hồng Hoang gặp mặt sau nữa sẽ xem một chút tình huống, ân oán của Lữ gia cùng Bạch gia sẽ giao cho Lữ Nguyệt Đồng đến xử lý, nàng hiện tại là tu vi chủ linh cảnh, một ngón tay liền có thể nghiền áp Bạch Lữ hai nhà. Hắn cất bước đi tới tiệm thợ rèn trong thành, địa phương có đại hán rèn sắt kia, lúc Lâm Lạc tiến nhập tinh vực mới phát hiện áo nghĩa của Chiến Thiên Quyết đáng quý, hắn. gocchuyenaudio.com Từ trên người Thiết Đại Hán chiếm được lĩnh ngộ như vậy, là một bút tài phú cực đại. Cách chương